Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, 371. Chương 371, Cương Thi Dưỡng Thành. Tùy Lạc đạo trưởng năm đó người yêu bị Cương Thi cắn. Hắn dứt khoát lấy chính mình huyết tới nuôi nấng thành Cương Thi người yêu, Ngô. Sau đó đâu? Nguyên trưởng môn chẳng lẽ đã đoán được nàng dùng chính mình huyết huy trường xanh? Đột nhiên nói lên như vậy một đương tử sự. Minh ca nhưng không cảm thấy nguyên trưởng môn là nhàn rỗi không có việc gì hạt lải nhải. Nguyên trưởng môn chậm chạp không nói kế tiếp. Minh ca đành phải chính mình hỏi. Sao lại đâu? Nguyên trưởng môn thật dài thở dài. Vẻ mặt buồn bã. Sao lại a? Tùy Lạc đạo trưởng bị hắn người yêu hút máu hút thành thây khô. Đã chết, cái này trưởng môn chi vị vốn nên là của hắn. Kết quả liền dừng ở ta trên người. Tùy Lạc đạo trưởng cũng bởi vì loại này bi thôi cách chết mà bị Thục Sơn phái xóa tên. Minh ca, như thế nào cảm thấy nguyên trưởng môn nói xong lời cuối cùng còn có loại vui sướng khi người gặp. Họa cảm giác, hơn nữa nguyên trưởng môn ý gì? Là ở nhắc nhở nàng đừng biến thành hạ một người làm gì. Ở chăn nuôi cương thi phương diện này, chẳng sợ có ký chủ ký ức, Minh ca cũng tinh thông không đến nơi nào. Trước mắt nguyên trưởng môn liền bất đồng. Hắn khẳng định có rất nhiều các tiền bối kinh nghiệm. Minh ca khiêm tốn thỉnh giáo. Sư phụ, ngài ý tứ chết là đại sư huynh cũng sẽ hút khô ta huyết sao? Sư phụ ngài cảm thấy có hay không cái gì phương pháp làm đại sư huynh giới huyết đâu. Người đứa nhỏ này này không vọng tưởng sao. Cương thi như thế nào có thể giới huyết. Gì, vì sư nhớ rõ lúc trước Tùy Lạc đạo trưởng có bổn về cương thi thư tịch đặt ở vi sư nơi này. Kỳ quái, như thế nào tìm không thấy đâu. Ếch, nguyên lai nói nhiều như vậy. Nguyên trưởng môn ý tứ chân chính là muốn tìm bổn về cương thi thư tịch. Minh ca tự nhận là chính mình coi như là thông minh. Không nghĩ tới sinh sôi bị nguyên trưởng môn nói vòng một vòng lớn. Thiếu chút nữa một hơi không để đi lên nghẹn khuất chết, sư phụ. Tiểu sư muội trong thân thể cái này quỷ hồn, có thể đem nó đuổi đi sao? Tổng không thể làm nàng vẫn luôn bá chiếm tiểu sư muội thân thể. Vi sư đang ở tìm phương diện này. Thư tịch, khẳng định đến có biện pháp, kia rốt cuộc là ở tìm về cương thi thư vẫn là ở tìm về hồn phách. Thư, nghe nguyên trưởng môn lại thở dài. Minh ca quyết đoán bảo trì trầm mặc, nguyên trưởng môn thư tịch vẫn luôn không tìm được. Tiểu sư muội sự khẳng định còn cần nghĩ cách. Tổng không thể vẫn luôn làm nguyên thanh thiền tại đây phía trước vẫn luôn hôn mê. Nguyên trưởng môn làm Minh ca đem người nâng đến hắn thư phòng nội trong mật thất, ở tiểu sư muội tỉnh lại phía trước, nguyên trưởng môn tính toán vẫn luôn đem nữ nhân này quan đến trong mật thất, rốt cuộc loại sự tình. Này thật sự quá mức không thể tưởng tượng, nguyên trưởng môn cũng không có muốn nói cho người khác tính toán, bên ngoài nam nhân kia. Đem hắn mang xuống núi giết, tìm không thấy thư tịch. Nguyên trưởng môn tâm tình không tốt, lời nói đều là đằng đằng sát khí, hảo. Tống Tử Nghiên loại người này mãn đầu óc đều là thù hận. Người khác nói hắn một câu, hắn là có thể đem người tổ tông tam đại tất cả đều cấp diệt đi. Thả hắn còn khống chế một con cương thi, lưu trữ chính là cái tai họa. Minh ca trả lời không chút do dự, nhưng ra cửa. Dưới bậc thang vết máu loang lổ, lại đã là không thấy Tống Tử Nghiên bóng dáng, Minh ca đáy lòng lộp bộp một tiếng. Vội vào cửa đối nguyên trưởng môn nói việc này, sư phụ, nhất định là hắn kia chỉ phi thi cứu hắn, người này tàn nhẫn độc ác, khẳng định sẽ trả thù chúng ta Thục Sơn phái, làm trên núi sư huynh muội đều đi vào cảnh giới trạng thái đi. Hắn dám. Này nam nhân hủy hoại chính mình nữ nhi trong sạch, chẳng lẽ còn vọng tưởng hủy hoại tổ tông nhóm lưu lại Thục Sơn? Nguyên trưởng môn giọng căm hận nói, hắn nếu dám đối Thục Sơn bất kính, vi sư hủy đi hắn ra cốt, Lời này mới vừa nói xong, liền có Thục Sơn các đệ tử chạy như bay chạy tiến nguyên trưởng môn trong viện hô to. Sư phụ không hào, tiểu sư muội lãnh trở về nam nhân kia hắn mang theo cái phi thi ở đối sư huynh muội nhóm lung tung. Chém giết, ở nơi nào, mình ta vội hướng ra ngoài chạy đi, bất quá lập tức nhớ tới nhà mình kia chỉ xuẩn phi thi. Lại chạy về kéo Trường Xanh tay nhảy dựng bò hắn bối thượng. Trường Xanh, đi, mang ta phi, mỗ chỉ vẫn luôn bị vắng vẻ xuẩn cương quan báo tư thù. Mang theo Minh ca xông thẳng tận trời. Chờ Minh ca tới rồi kia đệ tử theo như lời địa phương. Tống Tử Nghiên đã cùng hắn phi thi rời đi Thục Sơn. Phi thi tốc độ thực mau, căn bản là đuổi không kịp. Minh ca này chỉ xuẩn cương cũng không biết là vô tri vẫn là tùy hứng. Hướng phía trước phi thời điểm gián đoạn tính muốn hướng bầu trời hướng mấy hướng. Vì không cho chư vị các đệ tử nhìn ra khác thường, Minh ca chỉ có thể dùng chính mình hai cái đùi đi đường. Cũng không dám ngoi đầu đuổi theo Tống Tử Nghiên. Lúc này đây tử thương vài cái đệ tử đều là bị phi thi gây thương tích, liền tính không chết, chúng thi độc sống sót khả năng tính cũng không lớn. Cũng may nguyên trưởng môn rốt cuộc đem kia bổn về cương thi thư tịch tìm được rồi. Bên trong không có ghi lại cương thi giới huyết phương pháp, nhưng thật ra có giải phi thi thi độc ghi lại, vài loại phương thuốc cũng không biết dùng được không. Nguyên trưởng môn trực tiếp đem này đó phương thuốc tất cả đều bị tề. Mấy cái bị đệ tử bị các loại thực nghiệm mạt dược phao nước thuốc, bởi vì chuyện này. Đại gia cơ hồ là nói cương biến sắc, lúc này tựa hồ cũng không phải tuyên bố đại sư huynh là cương thi thời cơ. Minh ca cùng Trường Xanh dứt khoát liền ở tại nguyên trưởng môn sân bên trước kia đại sư huynh phòng ở. Có Tống Tử Nghiên cái này tai họa thúc giục, Minh ca trong khoảng thời gian này cơ hồ là không biết ngày đêm tu luyện quang minh chú. Cũng may Trường Xanh tuy rằng xuẩn, lại còn hiểu sự, chỉ cần nàng tu luyện thời điểm liền nhất định sẽ ngoan ngoãn dán nàng bối giống nàng giống nhau ngồi xếp bằng. Một người cứng đờ, lưng tựa lưng, người bình thường còn tưởng rằng hai người là ở tu luyện cái gì song tu công pháp đâu. Đãi Minh ca thực lực của chính mình lên rồi, thần thức cường đại rồi mới phát giác, mỗ chỉ cương vẫn luôn dán nàng nơi nào là bởi vì ngoan. Thân thể hắn ở nàng tu luyện quang minh chú thời điểm, thế nhưng ở hấp thu nàng tu luyện chân khí. Sát này chỉ cương thế nhưng cũng sẽ hấp thu chân khí, rốt. Cuộc quá mức không thể tưởng tượng, Minh ca không dám đem việc này nói cho nguyên trưởng môn. Chỉ vẻ mặt tò mò dò hỏi nguyên trưởng môn, sư phụ, cương thi có thể hay không cùng người giống nhau tu luyện? Nếu là đại sư huynh có thể cùng người giống nhau tu luyện, có phải hay không liền sẽ không uống máu? Minh ca mỗi ngày phát sầu mỗ chỉ cương hàng ngày. Nguyên trưởng môn mỗi ngày thì tại phát sầu nhà mình khuê nữ sự. Bất quá ngắn ngủn thời gian, hắn đã đầy đầu đầu bạc. Nghe vậy hắn từ đông đảo thư tịch ngẩng đầu ngó Minh ca liếc mắt một cái. Tức giận nói, cương thi tới rồi nhất định cảnh giới đích xác có thể hấp thu ánh trăng tới tu luyện. Tiểu tứ tuy rằng là bị phi thi cắn, hiện giờ cũng kế thừa phi thi đặc thù sẽ phi, nhưng không đại biểu hắn là có thể giống những cái đó cường đại phi thi giống nhau có thể hấp thu ánh trăng tu luyện. Phòng chừng phải chờ tới như vậy một ngày, ít nhất là ở ngươi tóc trắng xóa thời điểm, xen vào nguyên trưởng môn thái độ. Minh ca lập tức tỉnh lại chính mình hôm nay giống như còn không có quan tâm tiểu sư muội sự, vội đoan chính thái độ lo lắng lại hỏi, sư phụ, tiểu sư muội hiện giờ thế nào? Ngài có tìm được biện pháp sao? Thí lời nói, nguyên trưởng môn thổi dâu trừng mắt, giơ tay liền đem thư tạp hướng Minh ca. Vi sư nếu có thể tìm ra biện pháp, này tóc có thể sầu trắng đi. Canh 2 đến, như cũ là vé tháng thượng 20 tới canh 4. Hết chương.